Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 137, khách khanh trưởng lão, góc truyện audio.com. Dương Lỗi vốn là sững sờ, sau đó kịp phản ứng, đại khái đoán được hắn muốn hỏi điều gì rồi, là sự tình mình bị ám sát, có lẽ sự tình Dương Binh đã bị bộc lộ ra, mà gần đây cũng không có nghe được tin tức Dương Binh. Đoán chừng đã chạy khỏi kinh đô, mà sự tình mình bị sát thủ Thiên Tinh Lầu ám sát. 89/10 chính là hắn làm rồi. Ta đã từng bị Dương Binh vây giết, may mắn tránh được một kiếp. Hai ngày này lại tao ngộ sát thủ Thiên Tinh Lầu. Đối với những chuyện này, Dương Lỗi cũng không có tính toán giấu giếm. Dù sao coi như mình muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được. Hơn nữa nói cho bọn hắn biết. Đối với mình không phải là còn có trợ giúp sao? Đám lão gia hỏa Dương gia kia sẽ không bỏ mặc. Dù sao mình hiện tại là thiên tài Dương gia mấy trăm năm qua cũng chưa từng có. Là thiên tài có hy vọng tiến vào huyền cơ môn trở thành chân truyền đệ tử nhất. Vì cái gì không nói sớm một chút? Dương Hữu hơi có chút sinh khí. Ngươi biết rõ như vậy rất có thể sẽ muốn cái mạng nhỏ của ngươi sao? Ngươi có phải cho là mình cánh cứng cắp rồi hay không? Đối với Dương Hữu chất vấn, quan tâm hắn, Dương Lỗi lại cười nhạt một tiếng. Ta biết rõ mình đang làm cái gì. Thiên Tinh Lâu sát thủ mà thôi. Chỉ cần không phải thần giai xuất động, ta vẫn có thể tự bảo vệ mình. Ngươi không cần lo lắng. Ngươi như thế nào tự bảo vệ mình? Ngươi quá ngây thơ rồi. Đừng tưởng rằng ngươi đạt đến vũ hoàng cảnh giới liền coi mình vô địch thiên hạ rồi. Nghe xong lời này Dương Hữu là một bụng tức giận, sáng hôm nay bị mấy vị trưởng lão gọi qua khiển trách. Trong nội tâm nghẹn lấy hỏa khí, lần này là muốn phát tiết ra, nếu như ngươi chính là vì cùng ta nói những chuyện này. Vì giáo huấn ta mà nói, vậy thì không cần rồi, ngữ khí Dương Lỗi như trước lạnh nhạt, ngươi, Dương Hữu tức giận đến không được, sau đó thở dài một hơi. Hoàn toàn chính xác mình có quyền lợi gì đi quản hắn khỉ gió. Thật lâu mới nhìn Dương Lỗi nói. Nếu như ngươi không có nắm chắc thì trở lại a. Dương Lỗi lắc đầu, không cần, ta có chân linh phù, ngươi không cần lo lắng. Chân linh phù, đúng, đây là chân linh phù của ta. Ngươi cầm, Dương Hữu lấy ra một quả phù triện, cũng là một quả chân linh phù. Dương Lỗi vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn xem ánh mắt Dương Hữu. Cuối cùng vẫn gật đầu, nhận lấy phù triện trong tay hắn, nói tiếng cảm ơn, ngươi, chính ngươi coi chừng, về phần sự tình Dương Binh ta sẽ xử lý. Đã đi ra Uy Vũ Vương phủ, về tới Tư Tinh cư, trong nội tâm Dương Lỗi vẫn nghĩ một sự tình, chính mình có phải có chút quá phận hay không, nhưng nghĩ đến thời gian mình tại Uy Vũ Vương phủ bị khi dễ. Một tia hoài nghi kia liền tùy theo tán đi. Bởi vì đã có Ngọc Thạch, Dương Lỗi liền ý định bày trận, tại Tư Tinh cư bố trí một cái huyễn trận, như vậy như thế nào cũng sẽ có một ít hiệu quả. Bày trận thuật, sơ cấp huyễn trận, lên, Dương Lỗi bày đặt tốt Ngọc Thạch, trong tay không ngừng véo lấy các loại thủ ấn huyền diệu. Từng đạo ấn pháp đánh vào trong đó, sau đó chỉ thấy không trung xuất hiện một màn sáng nhàn nhạt, nhưng rất nhanh biến mất, làm xong hết thảy. Dương Lỗi lại ở trên mấy miếng ngọc thạch đánh vào vài đạo ấn pháp. Nương theo mấy khối ngọc thạch này, liền có thể không bị trận pháp ảnh hưởng. Chấm, Hạ Trúc, Xuân Lan, còn có Tư Nhã, ba miếng ngọc thạch này các ngươi mang theo trong người. Nhớ kỹ chỉ có mang theo ngọc thạch này mới sẽ không phải chịu huyễn trận này ảnh hưởng. Bằng không thì sẽ bị lâm vào trong huyễn trận. Dương Lỗi đem ba khối ngọc thạch đã đánh vào ấn pháp đưa cho ba người Hạ Trúc. Dặn dò, đã biết, thiếu gia, Dương Lỗi phất phất tay, ra hiệu các nàng đi làm chuyện của mình. Một giờ sau, khóe miệng Dương Lỗi giơ lên vẻ tươi cười. Triệu Viễn đến rồi, tiến nhập sân nhỏ, nhưng lại bị lạc vào bên trong ảo cảnh. Dương Lỗi thầm nghĩ trong lòng, cái huyễn trận này vẫn là có thể thực hiện đấy. Uy lực cũng coi như không tệ, tối thiểu vây khốn Triệu Viễn, vì hắn hiện tại tu vi không cao. Chẳng qua hiện nay cũng đạt tới vũ sư hậu kỳ cảnh giới. Một vũ sư hậu kỳ tu luyện giả ở bên trong trận pháp không có đầu mối. Liền chứng minh mình bày trận thuật đã sơ lộ ra hiệu quả. bất quá đối với Vũ Đế hoặc là võ thánh cấp võ giả. Dương Lỗi cũng không biết đến cùng có thể khốn bao lâu rồi. Có lẽ vài giây đồng hồ đã bị bài trừ cũng không nhất định. Dù sao không có thử qua, liền không có quyền lên tiếng. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Dương Lỗi lăng không đánh ra vài đạo ấn pháp, đem Triệu Viễn phóng ra. Triệu lão ca, cái huyễn trận này của ta như thế nào? Nhìn xem Triệu Viễn thập phần chật vật, Dương Lỗi vừa cười vừa nói. Triệu Viễn phiền muộn không thôi nói. Người cái hỗn tiểu tử, đây không phải có chủ tâm để cho lão ca ta xấu mặt sao? Dương Lỗi vội nói, lão ca, người uống một ngụm trà. Xin bớt giận, xin bớt giận, ta đây không phải vừa mới nếm thử bố trí trận pháp. Đang muốn thử xem sao, không nghĩ tới chính ngươi đưa đến cửa. Ai, tính toán ta không may. Triệu Viễn tiếp nhận chén trà, bất đắc dĩ nói, lão ca ngươi thật sự là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Dương Lỗi nghe vậy cười ha hả nói, bất quá lão ca, cái huyễn trận này như thế nào? Coi có được không, lão đệ ngươi có thực khiến ta giật mình, không chỉ có luyện đan, rõ ràng còn biết bày trận, thật lợi hại. Triệu Viễn tự đáy lòng giơ ngón tay cái, thiên phú như thế, đã có thể luyện chế ra thập thành đan, còn có thể bố trí trận pháp, có thể nói ít càng thêm ít, gần như là không có, sơ học mà thôi, để cho lão ca chê cười. Dương Lỗi cười nói, cái này còn sơ học. Đợi sáng mai bố trí cho ta một cái ở tiểu viện. Tốt xấu cũng an tâm một ít. Triệu Viễn nhấp một ngụm trà. Thoải mái nói, không có vấn đề, chút lòng thành mà thôi. Dương Lỗi cười đáp, vậy thì tốt, lão ca ta ở chỗ này trước tạ ơn rồi. Triệu Viễn cũng thật cao hứng. Tại nhà mình bố trí một cái trận pháp như vậy, cảm giác sẽ an toàn nhiều lắm. Lão ca, chúng ta là cái quan hệ gì? Chút việc nhỏ ấy còn cần khách khí như vậy. Nói tóm lại, Triệu Viễn người này cho Dương Lỗi cảm giác cũng không tệ lắm. Cho nên Dương Lỗi cũng vui vẻ cùng hắn trao đổi. Dù sao Dương Lỗi tại Sùng Vũ Đại Lục bằng hữu không nhiều lắm. Mà Triệu Viễn là một cái tốt nhất. Đương nhiên mặt khác cũng còn có vài cái quan hệ có chút mập mờ đấy. Sau nửa giờ, Trường Phong Thương Hội, trong một gian xương phòng. Tại đây không có những người khác, chỉ có một vị lão giả thoạt nhìn 50-60 tuổi, vậy hẳn là phụ thân Triệu Viễn rồi. Tuy thoạt nhìn tuổi trẻ, bất quá 50-60 tuổi mà thôi. Nhưng Dương Lỗi tinh tường, hắn có lẽ không sai biệt lắm 80 tuổi. Bởi vì tu vi cao thâm, nên thoạt nhìn mới trẻ tuổi như vậy. Cách chương.